rơi chiều thu gieo nhiều thương nhớ. Ngày nào anh đi cho tròn ước nguyện, chiều tàn mưa thu lạnh buốt tim tôi, ngồi nhìn hoàng hôn vào tối, xót xa duyên tình hai lối. Lá thu vàng rơi mang tình yêu tình, nụ cười thơ ngây nay đã héo tàn. Từ ngày anh đi chinh chiến quan sàn, bồi hồi mình em một bóng, buồn theo thu tím lá vàng. Đêm những lá rơi, anh đi đã mấy thu rồi, một hình bóng ấy nhớ hoài suốt đời. Chờ một ngày mai đường về cùng chung hướng đời, mình thương yêu nhau tình như dòng suối, nhớ thương người đi khi mùa thu đến. Một mùa chia phôi mang một nỗi buồn, nhịp cầu phân ly chiếc lưu làng, tìm về người yêu chẳng thấy, tím lá vàng từ đây. Đêm những lá rơi, anh đi đã mấy thu rồi, một hình bóng ấy nhớ hoài suốt đời. Chờ một ngày mai đường về cùng chung hướng đời, mình thương yêu nhau tình như dòng suối, nhớ thương người đi khi mùa thu đi. Một mùa chia phôi mang một nỗi buồn, nhịp cầu phân ly chiếc lưu làng, tìm về người yêu chẳng thấy, thu tím lá vàng từ đây. Quần đi chiếc lưu làng, tìm về người yêu chẳng thấy, u tím lá vàng.